Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố chợ đêm người qua lại tấp nập, kẻ che mặt đánh xe ngựa chạy như bay, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng người đông đúc. Công Tôn Trác Ngọc trợn tròn mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Thạch Thiên Thu dần khuất xa, không biết hắn có nhìn thấy mình hay không, lo đến mức dậm chân thình thịch trong xe. Kẻ che mặt nghe thấy động tĩnh, liền vén rèm xe lên, quay đầu nhìn anh, lạnh giọng quát. Còn gây ồn, tin rằng ta chém ngươi không? Công Tôn Trác Ngọc ấm ức kêu một tiếng. Vâng, rồi tu mình vào góc xe. Mạc Tĩnh Nhàn thấy anh có vẻ sợ hãi, lo lắng nhíu mày, dịu giọng an ủi. Đại nhân không cần phải lo lắng, hắn chắc sẽ không giết chúng ta đâu. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ bụng khó mà nói trước được. Chuyện cướp bóc rồi giết người diệt khẩu xưa nay đâu phải hiếm. Anh dựa vào vách xe, yếu ớt gật đầu, nhưng không nói gì. Từ khi Diệp Vô Ngân bị cướp ra khỏi đại lao hình bộ, cổng thành đã được tăng cường canh gác, việc kiểm tra trở nên vô cùng nghiêm ngặt, dân thường không có việc thì không được phép ra ngoài. Kẻ che mặt điều khiển xe ngựa đến cách cổng thành chừng 10 trượng thì dừng lại, rồi quay vào trong xe, một tay cầm dao dí sát cổ Công Tôn Trác Ngọc, tay kia tháo dây trói trên cổ tay anh, trầm giọng ra lệnh. Bằng bất cứ cách nào, người phải khiến lính canh cho chúng ta ra ngoài. Nếu bị phát hiện, ta sẽ giết ngươi trước, rồi cùng bọn chúng liều mạng tới cùng. Công Tôn Trác Ngọc cười gượng, ta chỉ là một chức quan nhỏ như hạt vừng hạt đậu, muốn xuất thành phải có thánh chỉ của hoàng thượng, ngươi bắt nhầm người rồi. Kẻ che mặt dí mạnh lưỡi dao vào lưng anh, hơi dùng lực, chỉ hỏi một câu. Ngươi có đi hay không? Công Tôn Trác Ngọc lập tức ngồi thẳng người, vội vàng nói. Đi, đi, ta đi. Hôm nay phụ trách kiểm tra ở cổng thành là người của kinh luật tư. Bọn họ đều từng nhìn thấy Diệp Vô Ngân. Ai nấy đều mang đao bên hông, đi qua đi lại ngay cổng thành, ánh mắt sắc bén dõi theo dòng người qua lại. Những dân thường muốn ra khỏi thành đều bị đuổi quay trở về. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa mái xanh bất ngờ tiến tới. Thấy người đánh xe là một công tử trẻ tuổi, đám lính canh lập tức chặn lại. Kinh thành đang giới nghiêm, nếu không có thủ dụ, không được phép xuất thành, mau quay lại. Người đánh xe chính là Công Tôn Trác Ngọc, qua lớp rèm mỏng, kẻ che mặt đang dí dao vào lưng anh. Công Tôn Trác Ngọc thấy xe bị chặn, liếc nhìn cánh cổng thành đóng chặt. Thật sự không cho ra ngoài sao? Lính canh cau mày, không nghe ta nói gì à? Toàn thành giới nghiêm, không được phép xuất thành. Công Tôn Trác Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn vào trong xe, hạ giọng nói với kẻ che mặt. Giờ làm sao? Ta đã bảo là không ra được mà. Kẻ che mặt cười lạnh, đừng giở trò, đưa lệnh bài của ngươi cho bọn chúng xem. Nếu ta không ra được, ngươi cũng đừng mong sống. Công Tôn Trác Ngọc chép miệng, lẩm bẩm, ta chỉ là quan nhỏ, bọn họ sẽ không cho qua đâu. Nói xong, anh hạ rèm xe, bất đắc dĩ đưa lệnh bài của Kinh Triệu Doãn cho lính canh xem. Bổn quan có việc cần ra ngoài, mau mở cổng. Lính canh cầm lấy lệnh bài, nhìn một lúc rồi trả lại. Nếu đại nhân có thủ dụ của Đỗ Tư Công, tất nhiên có thể xuất thành, nếu không, thuộc hạ không thể làm trái lệnh. Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, gật đầu hài lòng, thầm khen ngợi, quả nhiên là một vệ binh tận tụy, không cho đi là đúng rồi, tuyệt đối đừng cho ta ra. Anh cất lệnh bài vào ngực, quay đầu nhìn vào trong xe, hạ giọng nói. Thấy chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã bảo rồi, ta chỉ là quan nhỏ. Bọn họ không nể mặt ta đâu. Kẻ che mặt định nói gì đó, nhưng bỗng thấy một vị phó sứ đeo đao đi tới từ xa, liền nhanh chóng rụt vào trong xe, đồng thời dí chặt lưỡi dao vào lưng Công Tôn Trác Ngọc, âm thầm uy hiếp. Kinh luật tư có 4 vị phó sứ, đều là cao thủ hàng đầu, trong đó có Chu Hy. Thấy một chiếc xe ngựa chắn ngang cổng thành mãi không chịu rời đi, hắn cau mày bước tới, giọng nghiêm nghị áp đảo. Có chuyện gì xảy ra? Lính canh giật mình khi thấy Chu Hy, bẩm phó sứ, vị đại nhân Công Tôn này muốn ra ngoài làm việc, nhưng vì không có thủ dụ của Đỗ Tư Công nên thuộc hạ không dám để ngài xuất thành. Chu Hy nghe vậy, hơi ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Công Tôn Trác Ngọc, nhận ra đúng là anh, liền vội vàng chắp tay thi lễ. Thì ra là Công Tôn đại nhân, Chu Hy là sư đệ của Mô Việt, từng gặp Công Tôn Trác Ngọc khi cao thủ kinh luật tư tập trung tại phủ Tư Công để truy bắt Diệp Vô Ngân ám sát Đỗ Lăng Xuân. Công Tôn Trác Ngọc bỗng cảm thấy một dự cảm không lành. Quả nhiên, chưa kịp mở miệng, anh đã nghe Chu Hy do dự hỏi. Đại nhân muốn xuất thành, Công Tôn Trác Ngọc rất muốn lắc đầu, nhưng bị khống chế nên đành cắn răng gật đầu, ngượng ngùng ho hai tiếng. Bổn quan quả thực muốn ra ngoài, nhưng nếu các ngươi thấy khó xử thì thôi vậy. Vừa dứt lời, anh lập tức cảm nhận lưỡi dao sau lưng đâm sâu thêm vài phần, đau nhói tận thận. Chu Hy liền đáp, không khó xử, nếu đại nhân muốn ra ngoài, thuộc hạ không dám ngăn cản. Công Tôn Trác Ngọc trừng mắt, thầm nghĩ, các ngươi không có chút nguyên tắc nào sao? Anh bật thốt, không phải nói không có thủ dụ của Đỗ Tư Công thì không được ra ngoài sao? Chu Hy không hiểu vì sao anh lại kích động như vậy, theo bản năng lùi một bước. Người khác đương nhiên cần thủ dụ, nhưng Công Tôn đại nhân muốn xuất thành thì không cần những thủ tục rườm rà ấy. Dứt lời, hắn lập tức ra hiệu cho thuộc hạ mở cổng thành. Công Tôn Trác Ngọc nhìn thấy cảnh đó, chỉ muốn đập đầu vào tường, sao lại cho ta ra ngoài? Sao lại cho ta ra ngoài được cơ chứ? Kẻ che mặt đá nhẹ vào anh qua lớp rèm xe, ra hiệu mau chóng đi tiếp. Công Tôn Trác Ngọc cảm thấy như trời muốn tuyệt đường sống của mình. Một mặt anh đi chậm rãi điều khiển xe ngựa ra ngoài, mặt khác liều mạng trừng mắt ra hiệu cho Chu Hy, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Chu Hy như nhận ra điều gì, bỗng tiến lên chặn trước xe. Đại nhân chậm đã, Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức dừng xe. Sao vậy, chẳng lẽ đổi ý không cho ta ra nữa? Chu Hy chỉ hỏi theo lệ, xin hỏi đại nhân ra ngoài có việc gì, thuộc hạ có cần hỗ trợ không? Công Tôn Trác Ngọc âm thầm siết chặt nắm tay trong ống tay áo. Thật sự tức giận, Chu Hy thấy anh không đáp, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đại nhân, Công Tôn Trác Ngọc từ từ thở ra một hơi, bình thản đáp. À, không có việc gì cả, nghe nói bên bờ sông mới mở một kỹ viện, các cô nương ở đó phong thái kiều diễm, bổn quan chỉ muốn ra ngoài tìm một cô, mai sẽ trở về. Chu Hy nghe vậy ngẩn ra, lắp bắp hỏi, tìm kỹ nữ? Công Tôn Trác Ngọc gật đầu bình thản, phải, tìm kỹ nữ. Nói xong, anh vung roi, điều khiển xe ngựa rời khỏi thành. Lính canh nhìn theo bóng xe, không khỏi nhìn Chu Hy, do dự hỏi. Phó sứ, ngài ấy không có thủ dụ mà ra ngoài như vậy, lỡ cấp trên trách tội thì sao? Chu Hy hốt khan, thầm nghĩ đương nhiên là sẽ có chuyện, và còn là chuyện lớn. Hắn cau mày ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau cử người báo cho Đỗ Tư Công, nói rằng Công Tôn đại nhân ra ngoài tìm kỹ nữ. Lính canh kinh ngạc, a, Chu Hy siết chặt chuôi đao, nghiến răng quát. Còn không mau đi, Công Tôn Trác Ngọc lái xe ra khỏi thành. Đi được chừng một dặm, kẻ che mặt mới xuất hiện từ sau rèm, vừa dùng dây trói anh lại, vừa cười lạnh. Ta thật không ngờ, chức quan nhỏ như hạt vừng, của ngươi lại có mặt mũi lớn như vậy. Công Tôn Trác Ngọc im lặng một lúc lâu. Ta cũng không ngờ mặt mũi mình lại lớn đến vậy. Thật sự không ngờ, kẻ che mặt đẩy anh vào trong xe, điều khiển xe đi dọc quan đạo. Giữa đường rẽ vào một con đường nhỏ trong rừng, sau khoảng nửa canh giờ thì dừng lại trước một căn nhà nông thôn. Xuống xe, kẻ che mặt kéo Công Tôn Trác Ngọc xuống, sau đó quay sang Mạc Tĩnh Nhàn đang ngồi trong xe, ngữ khí đầy ẩn ý. Không phải muốn gặp Diệp Vô Ngân sao, còn không mau vào. Mạc Tĩnh Nhàn nghe vậy liền đứng bật dậy. Vô Ngân đang ở bên trong, kẻ bịt mặt không nói gì, kéo Công Tôn Trác Ngọc bước vào trong sân, Mạc Tĩnh Nhàn thấy vậy đành phải đi theo. Đây là một căn nhà của một gia đình nông dân bình thường nhất. Đẩy cánh cửa gỗ ra, ngay giữa phòng có một chiếc bàn gỗ, bên cạnh là một nam tử mặc áo vải thô. Ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối chiếu lên khuôn mặt gầy gò, tái nhợt của y, người này không ai khác chính là Diệp Vô Ngân, kẻ vừa bị giải cứu khỏi ngục lao. Mạc Tĩnh Nhàn kinh ngạc, đưa tay che miệng lại, trong mắt thấp thoáng ánh lệ. Nàng dường như muốn bước lên phía trước, nhưng không hiểu vì sao cả người run rẩy, mãi vẫn đứng yên tại chỗ, không nhấc chân lên được. Diệp Vô Ngân cũng khập khiễng đứng dậy, vẻ mặt lộ ra sự ngập ngừng, không biết nên nói gì. Kẻ bịt mặt rút thanh trường kiếm, ném choang một tiếng xuống bàn, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng. Người ta cứu về rồi, mau đi đi. Còn không nhanh lên, sẽ bị quan binh đuổi theo bây giờ. Công Tôn Trác Ngọc đứng bên cạnh, nghe vậy vô thức mở miệng hỏi. Các ngươi là đồng bọn sao? Diệp Vô Ngân lúc này mới phát hiện sự có mặt của Công Tôn Trác Ngọc, lập tức kinh ngạc nhìn kẻ bịt mặt. Sư đệ, sao ngươi lại bắt hắn đến đây? Kẻ bịt mặt tháo mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo anh tuấn, đạp một chân lên ghế dài, đáp. Ngươi nhất định phải cứu tình nhân của mình, nếu ta không bắt hắn làm con tin, làm sao có thể rời khỏi thành được. Công Tôn Trác Ngọc thử cử động hai tay, nhưng phát hiện dây trói trên cổ tay chặt đến mức không thể gỡ ra. Anh đành từ bỏ việc giãy giụa, bất đắc dĩ nói. Giờ các ngươi đã ra khỏi thành rồi, chắc cũng nên thả ta ra chứ. Kẻ bịt mặt lật cổ tay, rút trường kiếm kề ngay cổ hắn, lạnh lùng đáp. Ta thấy ngươi với Đỗ Lăng Xuân là một bọn, e rằng cũng chẳng phải người tốt lành gì. Chi bằng ta giết luôn ngươi, coi như trừ hại cho dân. Không được, Mạc Tĩnh Nhàn lập tức bước lên ngăn cản. Công Tôn đại nhân không phải hạng quan lại tham ô, Diệp Vô Ngân cũng lên tiếng. Sư đệ, thả hắn ra đi. Công Tôn Trác Ngọc lúc này bị kề kiếm vào cổ, chẳng dám hé môi phản đối. Kẻ bịt mặt thấy vậy đành thu kiếm lại, nhún vai nói. Xem các ngươi căng thẳng chưa kìa, ta chỉ dọa hắn chút thôi. Nếu hắn thật sự là tham quan, ta đã giết trên đường từ lâu rồi. Công Tôn Trác Ngọc âm thầm thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ, đúng là sư huynh đệ có khác, tính tình thật giống nhau như đúc. Nhưng hắn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã nghe kẻ bịt mặt hỏi với giọng đầy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đúng rồi, vụ án của ngươi điều tra đến đâu rồi? Công Tôn Trác Ngọc sững sờ. Vụ án gì cơ? Kẻ bịt mặt đáp, chính là vụ án tượng sáp người ở phủ Hồng đại nhân đó. Nghe đến đây, sắc mặt Công Tôn Trác Ngọc hơi biến đổi. Sao ngươi biết chuyện đó? Anh vừa nói xong liền lập tức nhận ra điều gì? Ánh mắt chuyển sang kẻ bịt mặt, dò xét. Chẳng lẽ vụ tượng sáp có liên quan đến ngươi? Kẻ bịt mặt đáp qua loa. À, chìa khóa nhà lao giam sư huynh ta nằm trên người Hồng Thị Lang. Ta từng lẻn vào phủ hắn để trộm, tình cờ thấy tượng sáp người trong đó. Trùng hợp thay, đúng lúc ngươi xử lý Hồng Văn Đào giữa phố, ta liền đưa tượng sáp đến phủ Kinh Triệu, xem ngươi điều tra ra sao. Nói xong còn có vẻ đắc ý, Công Tôn Trác Ngọc nghe xong tức đến đau gan. Anh vẫn luôn nghĩ kẻ nào đó dỗi việc đem thi thể bầy lung tung, hóa ra là cái tên khốn nạn trước mặt này. Quả nhiên, Hồng gia dù tàn nhẫn với gia nhân, nhưng dẫu có gan trời cũng chẳng dám gửi thẳng tượng sáp đến phủ Kinh Triệu để gây hấn. Giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi, Diệp Vô Ngân dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe qua cũng đủ đoán được là do sư đệ gây họa. Hắn nhìn Công Tôn Trác Ngọc, định nói điều gì thì chợt nghe từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn vội bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một đội quan binh đông đảo đã bao vây lấy căn nhà nhỏ. Không hay rồi, quan binh đến, những người khác trong phòng cũng nghe thấy, lập tức chạy đến cửa sổ quan sát. Công Tôn Trác Ngọc vốn định thừa cơ chạy trốn, nhưng chưa kịp hành động đã bị kẻ bịt mặt túm lấy, kéo lại. Công Tôn đại nhân, thật xin lỗi, giờ ngươi vẫn chưa thể đi được. Công Tôn Trác Ngọc không nói gì, tựa vào cánh cửa nhìn ra ngoài qua khe hở. Anh nhận ra đội quân dẫn đầu chính là huyền y vệ của kinh luật tư. Hay là thế này, người thả ta ra ngoài nói chuyện với họ, để các ngươi tự rời đi. Kẻ bịt mặt nhíu mày, người tưởng ta ngốc chắc. Qua khe hở, Công Tôn Trác Ngọc đã nhìn thấy Đỗ Lăng Xuân và Thạch Thiên Thu xuất hiện trong đám binh lính. Anh tựa lưng vào cửa, bỗng dưng trở nên bình tĩnh, nói với kẻ bịt mặt. Nếu các ngươi bắt giữ ta, tuyệt đối không thể đi xa. Ngược lại, sẽ chỉ rơi đầu, nhưng nếu thả ta ra, ta đảm bảo không ai trong các ngươi bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Cách chương